Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15 Hoàng Huynh gặp qua Phụ Hoàng chưa? Lạc Ngọc tươi cười yêu mị, làm cho Trạch Dục không thể không lại rời đi chú ý, hắn đối với thất Hoàng Huynh tùy thời phát ra mị hoắc, hắn vô lực a, nói đi nói lại, dù Lạc Ngọc tính tình như thế, y là huynh trưởng, hắn mà thể trách cứ không chừng còn bị Lạc Ngọc hiểu thành hắn mang tâm tư gây rối, bởi vậy Lạc Ngọc từng bước gián sát, hắn chỉ có thể nhượng bộ a, hắn uy vũ to lớn, sao có thể không thấy a, Lạc Ngọc mất ứng, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt khinh thường. Phải biết rằng, hắn là bị thân ái phụ hoàng, ngàn dặm xa xôi buộc trở lại a, sao có thể không thấy đến bản tôn. Đừng nói chuyện mất hứng, nhiều ngày không thấy, sao Trạch Dục nỡ nói lời xa lạ với hoàng huynh như thế a, Lạc Ngọc khơi mi, trong mắt lóe ra tinh quang, chờ đợi Trạch Dục trả lời. Hoành huynh tưởng tượng ta nào dám thế, bị Lạc Ngọc nói như thế, Trạch Dục lập tức tỉnh lại. Hắn quả thật cố ý cùng Lạc Ngọc bảo trì khoảng cách nhưng rõ ràng thế sao. Nhưng lại làm cho Lạc Ngọc liếc mắt một cái nhìn ra còn đương trường nói toạc. Hắn không hy vọng khiến cho Lạc Ngọc phản cảm, dù sao Lạc Ngọc ở trong lòng hắn chiếm cứ địa vị vô cùng trọng yếu. Cho dù hai người quan hệ vĩnh viễn đều mông lung ái muội, Lạc Ngọc cũng vĩnh viễn hoàng huynh thân cận nhất của hắn. Hy vọng như thế đi, Lạc Ngọc cũng không muốn khiến y khó xử, đem sùng vật nhà mình bức nóng này là không tốt. Cầm đuốc soi đường dài là hy vọng xa vời, ngay cả cùng ăn bữa tối cũng không cần, Lạc Ngọc suýt quên luôn thời gian đi gặp tên hôn quân kia a, nhìn Huyền Kỳ Dịch kia gương mặt lạnh lùng, mang chút trẻ con, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, Lạc Ngọc không chỉ có cảm khái, quả nhiên hay là hắn tiểu sùng vật càng đáng yêu, lại ngoan lại nghe nói, khơi dậy đến thú vị hơn a, nhưng sự thật lại không có khả năng thuận ý, mặc kệ hắn tại chỗ này cùng Trạch Dục thân cận, Huyền Kỳ Dịch cũng sẽ không săn sóc ý nguyện hắn. Đi về, ngày mai lại đến tìm ngươi đi. Lạc Ngọc giống chủ nhân bình thường ban cho hậu cung sùng nô lâm hạnh cười nói. Nhẹ tới gần, nhẹ nhàng kề sát cánh môi đối phương, Lạc Ngọc không cho y thời gian phản ứng liền xoay người rời đi. Giám thị, báo cho hắn đi đi. Lạc Ngọc bước nhanh trên đường hồi tầm cung, thần sắc kiêu căng. Ngay cả hôn đều không phải đi, Huyền Kỳ Dịch sẽ bởi vậy đối hắn khai đao. Đương nhiên sẽ không, hắn cũng không có chạm vào điểm mấu chốt của đối phương. Cho dù ngoạn tận hứng, hắn cũng sẽ không quên đúng mực phạm không cùng Huyền Kỳ Dịch đối nghịch thôi. Thanh thuần hàm xúc thân cận cũng là một loại trò chơi a, dù sao cũng là huynh đệ, hắn cũng không tưởng vừa lên đến liền quá mức đem nhân cấp dọa chạy nha. Cách chương.